Chương 3. Vương Phi đang nhìn bổn vương. Trì Huỳnh tâm loạn như ma, còn chưa chuẩn bị sẵn sàng để gặp Chiêu Vương, nhất là trong tình huống đối phương rất có thể đang bị ám sát. Nếu bị thích khách phát hiện nàng cũng ở đây, chẳng phải là tai bay vạ gió sao? Trì Huỳnh hít sâu một hơi, trong hoảng loạn nhanh chóng quyết định, lập tức dặn dò Sa Phu. Chúng ta không giúp được gì, không bằng dừng xa một chút, tránh trở thành gánh nặng cho điện hạ. Sa Phu rất tán thành, đang định đánh xe vòng đi, nào ngờ hành động này lại làm kinh động đám thích khách vốn đã lộ rõ thế suy tàn. Tên áo đen cầm đầu ánh mắt sắc lại, lập tức chú ý tới phù hiệu trên xe ở góc phố, lớn tiếng hô. Là xe ngựa của Chiêu Vương phủ. Lời vừa dứt, không chỉ bọn thích khách ánh mắt sáng lên, mà ngay cả ám vệ của Chiêu Vương phủ cũng thoáng chững lại. Có thể điều động xe ngựa của Chiêu Vương phủ, trên đời này chỉ có Trang Phi nương nương. Nhưng nương nương đã nhiều năm không xuất phủ, vậy người trong xe là ai? Mọi người liếc mắt trao đổi, gần như cùng lúc nghĩ tới Vương Phi của Điện Hạ vừa mới vào phủ mấy ngày trước, chẳng lẽ là vị này? Khoảnh khắc do dự ấy, đối diện bỗng vang lên tiếng ngựa hí dữ dội, ngay sau đó Sa Phu bị người ta đá ngã xuống đất. Trong xe vang lên tiếng thét kinh hoàng, một nữ tử mặc áo dài đối khâm màu hạnh phấn bị thích khách lôi xuống, chiếc cổ tuyết trắng mảnh mai bị ép sát vào lưỡi đao lạnh lẽo. Chiếc trâm lắc trên búi tóc theo thân hình chao đảo mà va chạm phát ra tiếng len ken vụn vỡ. Thích khách lâm vào đường cùng, hướng về chiếc xe ngựa che lọng gấm màu lam đậm đối diện mà quát lớn. Vương Phi ở trong tay ta. Nếu Chiêu Vương Điện Hạ muốn nàng bình an vô sự, lập tức thả chúng ta đi, nếu không ta sẽ khiến nàng máu nhuộm tại chỗ. Tai Trì Huỳnh ong ong, chưa từng nghĩ mình lại gặp cảnh này. Hóa ra thay gã vẫn chưa phải điều tệ nhất, rất có thể hôm nay nàng sẽ chết oan. Lưỡi đao lạnh ngắt dán sát bên cổ, theo tiếng gào dữ tợn của thích khách, mũi đao vì bàn tay hắn run rẩy không kiểm soát được mà ép xuống, rạch ra một vệt máu. Trì Huỳnh gần như nghẹt thở. Ánh lạnh phản chiếu trên lưỡi đao in vào đồng tử nàng, nàng thậm chí đã ngửi thấy mùi tanh sắc nhẹ nhẹ, theo bản năng nhìn về phía xe ngựa che lọng đối diện. Gió đêm lạnh lẽo, chung vàng nơi góc xe khẽ lay trong gió, sát khí lạnh lẽo tàn khốc ập thẳng vào mặt. Đúng lúc này, từ trong rèm xe truyền ra một tiếng cười rất khẽ. Như gợn sóng bị gió đêm vô tình khơi lên, lạnh lẽo như ngọc, hờ hững vô tâm, nhưng giữa con phố dài tĩnh lặng lại rõ ràng đến lạ. Thái độ đã quá rõ ràng. Trì Huỳnh nhắm mắt, cơn đau lạnh sắc bên cổ như muốn xuyên thấu. Nàng không còn cách nào khác, chỉ có thể cố gắng mở miệng tự cứu. Ngươi cũng thấy rồi, bắt ta không có ích. Ta và Chiêu Vương Điện Hạ một chưa bái đường, hai chưa động phòng, chưa từng gặp mặt, không tính là phu thê. Thích khách cầm đầu lập tức nghiến răng ken két. Những ngày gần đây, bọn họ nhận được tin Chiêu Vương trọng thương, đúng lúc tối nay xuất phủ, vốn là thời cơ ám sát tốt nhất. Không ngờ Chiêu Vương đã sớm có chuẩn bị, ám vệ dưới trướng lại toàn là cao thủ hàng đầu, cả đoàn người thương vong nặng nề, gần như bị tàn sát một chiều. Nghĩ tới đây, khuôn mặt tên cầm đầu vặn vẹo dữ tợn, hơi thở nóng rực đục ngầu phả bên tai Trì Huỳnh, hắn quát lớn. Chiêu Vương Điện Hạ, hôn sự này dù sao cũng là thánh thượng ban hôn. Nếu Vương Phi mới cưới 3 ngày đã chết thảm, Điện Hạ e rằng cũng không dễ ăn nói chứ. Thả chúng ta đi, nếu không thanh đao trong tay ta không có mắt đâu. Lời chưa dứt, chỉ nghe tiếng gió rít lên. Tấm rèm màu lam đậm trên xe ngựa khẽ bị vén lên một góc, thấp thoáng lộ ra vạt áo huyền kim, ngay sau đó một đạo ngân bạch hàng xé gió lao tới, vút một tiếng, thẳng hướng đồng tử Trì Huỳnh. Trong đầu như có sấm nổ, toàn thân Trì Huỳnh căng cứng, mồ hôi lạnh tuôn trào, gần như tưởng mình sẽ chết dưới mũi tên bạc ấy. Cho đến khi vành tai hơi nhói đau, phía sau vang lên tiếng mũi tên cắm vào thịt khô khốc nặng nề, kèm theo tiếng kêu đau đớn bị cắt ngang của thích khách. Đồng tử Trì Huỳnh co rút mạnh, hơi thở gần như ngừng lại. Hai nhịp sau, tên thích khách phía sau ầm ầm đổ xuống. Mũi tên xuyên thủng yết hầu, máu tươi bắn tung tóe. Trước mắt Trì Huỳnh là một mảng đỏ tươi, ngay cả hàng mi cũng vương đầy giọt máu. Rất lâu sau nàng mới dần hoàn hồn, quay người lại, mới thấy mũi tên bạc kia trúng ngay cổ họng thích khách. Máu dưới thân hắn chảy thành vũng, đôi mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Hương Cầm và Bảo Phiến đều là nha hoàn nhà giàu, nào từng thấy cảnh máu me thế này, lập tức sợ hãi hét lên. Sắc mặt Trì Huỳnh trắng bệch, móng tay hung hăng bấm sâu vào lòng bàn tay mềm mại, ép xuống nỗi sợ nghẹt thở trong tim. Đám thích khách còn lại mất đầu lĩnh, chỉ còn 3 tên sống sót, những kẻ khác đều bị chém chết tại chỗ. Trì Huỳnh cứng đờ đứng tại chỗ, thân hình mảnh mai khẽ rung lên. Xe ngựa chậm rãi tiến lại, bánh xe nghiền qua sỏi đá, phát ra tiếng rít khàn khàn kéo dài. Khi đi ngang qua nàng, thân xe rộng lớn phủ xuống một bóng đen nặng nề, tựa như hung thú khát máu hoàn toàn bao trùm lấy thân thể mỏng manh của nàng. Tên hộ vệ dẫn đầu nhận lệnh Chiêu Vương, tiến lên chắp tay. Điện hạ mời Vương Phi lên xe. Trì Huỳnh quay đầu nhìn chiếc xe mình vừa ngồi, càng xe đã gãy, Sa Phu ngất xỉu trên đất, hai nha hoàn đều hoảng sợ. Nàng mặt trắng như giấy, cố gắng kìm giọng run rẩy. Ta tự về được, không dám làm phiền điện hạ. Vì an toàn, nàng và Chiêu Vương vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn. Mũi tên vừa rồi nếu lệch đi nửa tấc, người chết đã là nàng. Nàng còn chưa nghĩ ra phải sống chung dưới một mái nhà thế nào với một người suýt nữa lấy mạng mình. Thế nhưng người trong xe hồi lâu không đáp, tựa hồ rất kiên nhẫn. Trì Huỳnh cứng người, chỉ cảm thấy tiếng chuông vàng nơi góc xe như trống thúc mạng, từng tiếng nện thẳng vào tim. Hộ vệ liếc nhìn xe, trong lời đã mang ý thúc giục. Vương Phi lên xe đi, đừng để điện hạ phải đợi lâu. Trì Huỳnh âm thầm nghiến răng, biết không tránh được, đành cắn răng bước lên xe. Đầu ngón tay chậm rãi vén rèm xe, hương già lam thanh trầm lạnh lẽo lan tỏa nơi đầu mũi. Trì Huỳnh ngước mắt lên, cuối cùng cũng nhìn thấy người phu quân trên danh nghĩa của mình. Nam nhân mặc cẩm bào huyền kim hoa văn chìm, gương mặt tuấn tú lạnh trắng ẩn trong ánh sáng nửa tối, khiến đường nét càng thêm sắc bén. Ngũ quan sâu đậm, môi nhạt màu, khí độ ung dung, khí tràng bậc thượng vị trời sinh, chỉ nhìn đã khiến lòng người kinh sợ. Đặc biệt là, giữa những ngón tay hắn còn đang thong thả xoay chơi một chiếc cung nỏ tinh xảo. Trì Huỳnh nhớ lại mũi tên vừa rồi xuyên thủng cổ thích khách, theo bản năng rùng mình. Hắn chẳng phải đã mù từ lâu sao? Sao lại có độ chuẩn xác như vậy? Nghĩ ngợi ngẩn ngơ, nàng hoàn toàn không nhận ra mình đã nhìn hắn quá lâu. Cho đến khi nam nhân nhẹ giọng nhắc nhở. Vương Phi không ngồi sao? Giọng nói trong trẻo mát lạnh, tựa như ngọc vỡ côn sơn, trúc gãy tuyết xuân, lan nhẹ qua tai, vô cớ khiến tim người rung động. Trì Huỳnh vội hoàng hồn, cúi người hành lễ. Thiếp thân bái kiến điện hạ. Hai chữ thiếp thân cắn ra vô cùng khó khăn. Chiêu Vương gật đầu. Trì Huỳnh nuốt khan, nép vào góc gần rèm trước mà ngồi, cố giữ khoảng cách với hắn. Nhưng ánh mắt vẫn không kìm được mà liếc sang Chiêu Vương, lén nhìn đôi mắt hắn. Trước kia chỉ nghe hắn tính tình âm trầm lạnh lẽo, không ngờ dung mạo lại diễm lệ vô song đến vậy. Chỉ thấy hắn hơi cúi mắt, đồng tử xám lạnh loang ra sắc chiều tà nặng nề, lại như tro hương cháy tàn. Hàng mi rất dài, in bóng mờ nhạt lên mí mắt, ánh nhìn thả trôi vô định. Bên tay còn dựa một cây trúc trượng khảm mặt ngọc, quả thực là mù không nghi ngờ. Vương Phi đang nhìn bổn vương. Chiêu Vương đột ngột lên tiếng. Thân thể Trì Huỳnh rung lên, chỉ thấy khóe môi hắn như có như không nhếch nhẹ, ánh nhìn mơ hồ buông xuống. Rõ ràng không nhìn nàng, nhưng ánh mắt thanh nhuận hờ hững ấy lại như nhìn thấu tất cả. Hắn đang đợi câu trả lời của nàng. Trì Huỳnh nén sợ hãi trong lòng, cân nhắc đáp. Thiếp thân nghe nói điện hạ trọng thương nằm liệt giường, không ngờ lại gặp ngài ở đây. Chiêu Vương khẽ bật cười. Nếu không nhờ thích khách nhắc nhở, bổn vương suýt nữa quên mất, hôm kia chính là ngày đại hôn của bổn vương. Hôm đó không thể tự mình nghênh đón, Vương Phi sẽ không oán trách bổn vương chứ? Trì Huỳnh đáp. Thiếp thân không dám. Điện hạ thương thế nặng, thiếp thân tự nhiên thông cảm. Vừa rồi nhất thời hoảng loạn, là thiếp thân thất ngôn. Chiêu vương gật đầu. Vương Phi quả nhiên hiểu chuyện, thấu tình đạt lý. Sắc mặt Trì Huỳnh tái nhợt, không biết nên đáp thế nào. Bên ngoài vẫn còn vết chóc, dường như có kẻ áo đen giả chết định quay về báo tin, bị hộ vệ của vương phủ liên tiếp chém mấy đao, hoàn toàn kết liễu. Trong xe, nam nhân thần sắc nhàn nhã, khóe môi treo nụ cười rất nhạt, tựa như mấy chục xác chết ngoài kia chỉ là vật khiến hắn giải khuây. Trì Huỳnh nhớ tới những lời đồn về Chiêu Vương ngoài phố, nói hắn âm trầm hiếu sát, như sát thần giáng thế, mà Trì Dĩnh Nguyệt mỗi lần nhắc đến Chiêu Vương đều hoảng sợ đầy mặt, chỉ hận không thể tránh xa. Còn hôm nay, nàng đã tận mắt chứng kiến, Chiêu Vương căn bản không giống lời đồn trọng thương không trị, nửa sống nửa chết. Hắn rõ ràng là... Trì Huỳnh không dám nhìn thẳng vào gương mặt hắn, khẽ hạ mi mắt xuống. Ánh nhìn vô tình rơi vào bàn tay đang vuốt ve dây cung của hắn. Ngón tay hắn thon dài, gầy gò, đeo một chiếc nhẫn ban chỉ bằng ngọc xanh. Các đốt xương trắng nõn trong suốt, hơi ửng đỏ, trên mu bàn tay là những đường gân xanh nổi lên, mang theo cảm giác sắc bén và nguy hiểm. Dây cung ép xuống đầu ngón tay hằn lên vết đỏ khiến người ta kinh hãi, vậy mà hắn dường như hoàn toàn không hay biết. Chiêu vương nhận ra ánh mắt của nàng, khẽ động ngón tay, lại cười. Vương Phi còn đang nhìn gì? Thân thể Trì Huỳnh rung lên, suýt thì mềm nhũn cả chân. Xin điện hạ thứ tội, thiếp thân. Vương Phi có tội gì chứ? Chiêu vương ung dung nói. Chỉ là bản vương không ngờ, Vương Phi lại hiếu kỳ với ta đến vậy. Thiếp thân không dám. Trì Huỳnh mím chặt môi, không dám ngẩng đầu thêm nữa. Xe ngựa dần đi xa, tiếng kêu thảm thiết cùng mùi máu tanh bên ngoài cũng chậm rãi lùi lại phía sau. Chiêu vương nghe thấy tiếng khuyên tai bên tai nàng khẽ lay động, hai bên giường như không cân xứng, bỗng nhớ ra điều gì đó, liền lấy từ trong tay áo ra một chiếc khăn gấm. Hắn ngừng lại một chút rồi đưa cho nàng. Vương Phi bị thương rồi sao? Lời vừa dứt, cơn đau râm ran nơi cổ cũng đồng loạt kéo tới. Trì Huỳnh theo bản năng đưa tay sờ thử, đầu ngón tay dính một vệt máu đỏ sẫm. Chiêu vương ưa sạch sẽ, lời này là do cô Phương Xuân từng nói. Người mù đối với mùi vị đặc biệt nhạy cảm, sau chuyện ấy phải cho người dọn dẹp, không được để lại dịch thể hay mùi lạ trong phòng, kẻo ảnh hưởng đến giấc ngủ của điện hạ. Vừa rồi, hẳn là hắn đã ngửi thấy mùi máu tanh trên người nàng. Mà chiếc khăn tay của nàng lại bị rơi trong xe ngựa khi bị thích khách khống chế. Trì Huỳnh do dự chốc lát rồi mới đưa tay nhận lấy. Đa tạ điện hạ. Chỉ là lúc nhận khăn, đầu ngón tay vô tình chạm vào tay hắn. Cảm giác mát lạnh như ngọc ấy khiến nàng giật mình như bị điện giật, lập tức rụt tay về. May mà vết thương nơi cổ không sâu, chỉ rỉ chút máu. Trì Huỳnh chậm rãi lau sạch, rồi cẩn thận lau luôn vết máu dính trên mặt và nơi khóe mắt. Chiếc khăn này giống hệt con người hắn, mang theo mùi hương già lam lạnh lẽo, thanh khiết. Thần Phật từ bi, độ hóa chúng sinh, vậy mà chiếc khăn này lại vấy lên vết máu chói mắt. Khiến người ta nhất thời không phân rõ được, rốt cuộc là hương khí hay sát khí. Trì Huỳnh gấp khăn lại ngay ngắn, khẽ nói. Sau này thiếp sẽ giặt sạch rồi trả lại cho điện hạ. Chiêu vương khẽ vê đầu ngón tay, nơi đó dường như vẫn còn lưu lại chút nhiệt độ. Dưới da thịt như có thứ gì đó không nhìn thấy, không chạm được, đang âm thầm ngứa ngáy. Hắn cau mày, giữa trán lóe lên một tia bực bội khó nhận ra. Xe ngựa chậm rãi dừng lại trước Chiêu vương phủ. Từ lúc còn chưa ra khỏi phố Thành Hiền, Trì Huỳnh đã bắt đầu lo lắng, đến khi tới trước cổng phủ lại càng do dự không biết có nên đỡ Chiêu vương xuống xe hay không. Chiêu vương không nhìn thấy, nàng với thân phận vương phi, lẽ ra phải hầu hạ bên cạnh. Nhưng tận đáy lòng, nàng không hề muốn tiếp xúc quá nhiều với Chiêu Vương. Người này nguy hiểm hơn nàng tưởng, càng nói nhiều càng dễ sai, chi bằng kính nhi viễn chi. Nghĩ tới nghĩ lui, Trì Huỳnh cuối cùng cũng tìm được cớ. Thiếp thân tay dính bẩn, sợ mạo phạm Điện Hạ, chi bằng để thị vệ thân cận của Điện Hạ giúp đỡ thì hơn. Chiêu Vương nắm lấy cây trúc trượng bên cạnh, giọng nói mang theo ý cười. Quả là Vương Phi suy nghĩ chu toàn. Trì Huỳnh luôn cảm thấy trong lời ấy có chút trêu chọc, không dám nghĩ nhiều, vội vã bước xuống xe. Chiêu Vương sau đó nghiêng người, trúc trượng chạm đất, từ tốn xuống xe. Không cần người dìu đỡ mà vẫn đi vững vàng ngay ngắn, ngoài động tác chậm hơn một chút thì gần như chẳng khác gì người thường. Gió đêm khẽ lay, ánh trăng như nước. Thân hình thanh tuấn đỉnh bạc của người đàn ông được phủ lên một tầng ánh bạc, càng tôn lên dáng vẻ thần thái cao khiết, tao nhã tuyệt luân, từng cử chỉ đều không hề giống một kẻ sắp chết. Hắn khẽ chống trúc trượng, chậm rãi tiến lại gần, bóng dáng cao lớn, cô độc như nuốt trọn ánh trăng dưới chân nàng từng bước một. Trì Huỳnh chỉ cảm thấy ngực nặng trĩu, sống lưng lạnh toát, lặng lẽ lùi lại hai bước. Không ngờ lại bị hắn dễ dàng phát hiện. Người đàn ông cong môi, nửa cười nửa không. Vương Phi sợ bản vương.